Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Điển Vi Đăng Tràng. Lấy một địch bảy, Thất Phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Tô Lăng Thiên như gió táp kiếm quang, không bao lâu liền thu hoạch hơn 10 tên Cổ Viêm Quốc cường giả tính mệnh. Mỗi một vị Vương Vũ cường giả đều toán Cổ Viêm Quốc quốc bảo, là Cổ Viêm Quốc có thể trấn áp thiên hạ nội tình. Cổ Viêm Hoàng đế có thể nói là trừng mắt muốn nứt, dị thường phẫn nộ, quyết không thể để tên tiểu súc sinh này còn như vậy giết người xuống dưới. Cổ Viêm Hoàng đế trong lòng có so đo, còn mời hai vị thúc tổ xuất thủ. Cổ Viêm Hoàng đế đối hoàng cung phương hướng cung kính nói ra. Oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp hoàng cung cấm địa hai đạo trùng thiên khí thế quang trụ quán xuyên thiên địa, nối thẳng vân tiêu. Theo về sau, hai đạo nhanh như thiểm điện thân hình mang lấy lăng lệ khí thế nhiếp người, ngưỡng hướng mà tới. Tiểu súc sinh, ngươi dám can đảm ở ta Cổ Viêm Hoàng thành cảnh nội đại khai sát giới, thật không có đem ta Cổ Viêm để vào mắt. Hiện tại nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Phương Giải trong lòng mối hận, nổi giận thanh âm như cuồn cuộn kinh lôi, trong hư không không ngừng tiếng vọng. Dân chúng toàn thành nhóm nội tâm hoảng hốt, cuồn cuộn âm ba năng lượng chấn bọn hắn khí huyết sôi trào. Rất nhiều người càng là sụi xuống trên mặt đất, toàn thân phát run. Vậy mà kinh động hoàng thất hai vị hoàng vũ cường giả, thành bên trong những cao thủ đều quá sợ hãi. Hoàng vũ cường giả, đây chính là đứng tại Vân Mộng Thập Tam Quốc đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn hiện thân, làm sao có thể không làm cho oanh động, làm hai đạo quang mang đánh thẳng tới về sau. Hai vị cao lớn, thân ảnh già nua, ngạo nghễ huyền lập trong hư không, thể ngoại có hừng hực xích viêm tại vờn quanh thiêu đốt. Lạnh lùng tức giận nhìn xem Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hai mắt nhìn thẳng hai người. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp phải thế giới này hoàng vũ cường giả. Bất quá hắn lúc này tu vi thực lực đã xưa đâu bằng nay, liền làm sao lại sợ hai người. Huống hồ còn có cường đại rối tinh rối mù Điển Vi ở phía sau lược trận. Hai vị lão già không hào hào ở tại hoàng cung dưỡng lão, tham sống sợ chết cũng dám ra chịu chết. Lúc này một mực không hiểu thanh sắc Điển Vi rốt cục lên tiếng, giống như một tòa nguy nga cự sơn, lạnh lùng nhìn xuống đám người. Tô Lăng Thiên mặc dù đối chiến mười mấy tên vương vũ cường giả lộ ra rất nhẹ nhàng, có thể chân nguyên chi lực tiêu hao cũng là to lớn. Lúc này nên Điển Vi ra sân trấn áp bầy địch. Theo Điển Vi lên tiếng, lúc này mọi người mới ý thức được bị bao phủ xem nhẹ. Tô Lăng Thiên cùng một chỗ tới trước Huy Vũ Tráng Hán. Lúc này trong lòng mọi người hoàn toàn nghiêm túc, Điển Vi khí thế để bọn hắn cảm thấy khí tức tử vong bao quát. Hai vị hoàng vũ cảnh hoàng thất lão tổ thật đáng sợ, bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp qua khí thế có như thế đáng sợ cường giả. Bọn hắn đối mặt phảng phất không tại một người, mà là một đầu hung hãn viễn cổ hung thú. Mặc dù cái này là chi thức Điển Vi một bộ không có ý nghĩa phân thân, có thể cũng nhiễm một tia. Hắn đại sát tứ phương, đồ sát ức vạn sinh linh, trăm vạn thần ma, vũ trụ đại năng cường đại sát khí. Cỗ khí thế này có như thế nào là chỉ là phàm nhân có thể chống cự. Nếu như là Điển Vi chân thân giáng lâm, quản chi là cường đại thần linh, tại hắn khủng bố sát ý ngập trời phía dưới đều sẽ bị dọa chết tươi. Các hạ là ai? Chúng ta Cổ Viêm Quốc có cái gì mạo phạm ngươi chỗ? Xin hãy tha lỗi. Hoàng thất lão tổ vội vàng chắp tay nói ra. Nhưng Điển Vi mảy may không nể mặt bọn họ, băng lãnh hung thần thanh âm từ trong miệng của hắn phun ra, là đến muốn các ngươi mệnh người. Hung hãn khí tức kinh khủng hoàn toàn bạo phát đi ra, làm thiên địa đều biến sắc. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Cổ Viêm quốc lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại không biết tốt xấu, muốn mạng của chúng ta, thật làm chúng ta Cổ Viêm quốc dễ khi dễ sao? Khủng bố kinh thiên thanh âm tràn ngập toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người nội tâm đều run rẩy. Là tổng chỉ huy sứ, là hoàng thúc. Nghe thanh âm, Cổ Viêm quốc một đám người đều kích động kêu gọi Xích Viêm vệ tổng chỉ huy sứ. Âu Hương Húc, Cổ Viêm quốc đệ nhất cao thủ, hoàng vũ cảnh cửu trọng cao thủ, thiên bảng trước năm, có thể cùng Bá Đao môn Đao Hoàng sánh vai cùng Quyết Định cường giả, là toàn bộ mênh mông Cổ Viêm kiêu ngạo. Hắn cũng đại biểu Cổ Viêm thiên uy. Các hạ, mặc dù cũng có hoàng vũ cảnh cửu trọng thực lực, nhưng ở ta Cổ Viêm hoàng thành làm càn, còn chưa đủ tư cách. Theo về sau, tam đạo quang hoa bắn ra tứ phía nguy nga thân ảnh. Từ thành bên ngoài Xích Viêm sơn phương hướng, phi thân mà tới. Âu Dương Húc đứng ở hư không, hai mắt xâm nhiên mà nhìn xem Điển Vi. Phía sau hắn hai người là Xích Viêm vệ phó tổng chỉ huy Khiến, đồng dạng là hoàng vũ cường giả, là tổng chỉ huy sứ đại nhân, là ta Cổ Viêm thiên, hắn cũng muốn xuất thủ. Ha ha, có lão nhân gia ông ta xuất thủ, cái này dám ở hoàng thành người gây chuyện, chắc chắn bị vô tình trấn áp. Thành bên trong một mảnh xôn xao, dân chúng sôi nổi kích động thảo luận. Đối với Cổ Viêm thiên, bọn hắn vẫn là tương đối địa tự tin, có hay không tư cách này, lập tức người nhóm liền sẽ biết. Điển Vi lạnh lùng khinh thường cười một tiếng, lục thiên đại kích hàng nhái đã xuất hiện tại hắn trong tay. Cho dù ức vạn thần ma vây quanh tràng cảnh, hắn đều trải qua, huống chi chỉ là liền con mắt đều lười nhìn lên Cổ Viêm quốc, hắn như thế nào lại để vào mắt. Ngao giống, ngao giống, hai đạo rung trời to lớn gào thét. Bỗng nhiên, toàn bộ dân chúng trong thành nhóm mồ hôi đầm đìa, cảm giác được dị thường nóng bức, phảng phất là tại bị dùng lửa đốt đồng dạng. Hướng đông nhìn lại, chỉ gặp hai đoàn hỏa cầu hướng hoàng thành di động cao tốc mà tới. Chậm rãi tới gần về sau, mọi người mới thấy rõ diện mục chân thật. Là hai đạo thân cao nắm giữ 10 trượng, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, nguy nga như núi nham tương cự nhân. Trong truyền thuyết nham tương cự nhân, cùng thánh tổ nhất thống đánh thiên hạ, khai cương liệt thổ, thánh địa thủ hộ thần. Vậy mà hiện thân, đối với trong truyền thuyết nham tương cự nhân hiện thân, toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Cổ Viêm quốc có thể thành lập nham tương cự nhân lập công lớn, liên quan tới bọn chúng truyền thuyết tại cổ ngôn có rất nhiều. Có thể nham tương cự nhân cũng là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy. Cái này thân ảnh cao lớn để bọn hắn cảm giác chính mình giống như hèn mọn sâu kiến. Truyền thuyết chỉ có làm Cổ Viêm quốc đứng trước diệt quốc hiểm cảnh thời điểm, nham tương cự nhân mới có thể hiện thế. Điển Vi hung thần ma uy hoàn toàn chính xác cho Cổ Viêm quốc nguy cơ to lớn cảm giác. 7 vị hoàng vũ lực lượng chính là Cổ Viêm quốc lớn nhất át chủ bài. Lúc này đã tập trung to lớn Cổ Viêm toàn bộ lực lượng, cái này kinh người bảo tàng, bọn hắn thế tất yếu đoạt lấy. Có cái này bảo tàng, thống nhất toàn bộ vân mộng cảnh trạch cũng không phải không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Cổ Viêm quốc người nhiệt huyết bành bái, kích động dị thường. Chủ nhân, ngươi ở một bên quan chiến, ở thuộc hạ đem cái này bầy không biết tốt xấu hèn mọn phàm nhân tiêu diệt. Điển Vi đứng ở thiên địa ở giữa, lạnh lẽo nhìn lấy Cổ Viêm quốc đám người. Tô Lăng Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cho dù đối diện có đầy đủ nhân số ưu thế, có thể đối với Điển Vi thực lực,